bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đệ 85 chương. Không biết nên như thế nào cùng Lâm Kiến Lộc giải thích hắn cảm hóa cái kia Ngô Kiến quá trình. Bởi vì nói thật ra Diêm Hàn chính mình cũng không làm minh bạch kia tiểu tử như thế nào lại đột nhiên bị hắn cảm động đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng Diêm Hàn vẫn là kiên định mà nói. Hắn động thủ trước đánh người có sai trước đây. Ta nhưng không có tự tiện tha thứ hắn. Cũng không có phản bội tổ chức ý tứ A. Ai biết hắn như thế nào đột nhiên liền muốn ôm ta đùi. Trước nói minh, trước đó đôi ta chính là thanh thanh bạch bạch. Đón Lâm Kiến Lộc càng thêm thâm thùy ánh mắt. Diêm Hàn chỉ phải dựng thẳng lên ba ngón tay đầu làm ra thề trạng. Còn nói thêm, ngoặc kép, sau đó cũng là thanh thanh bạch bạch mắt thấy Lâm Kiến Lộc biểu tình cũng không có hảo lên. Diêm Hàn gãi gãi đầu, không biết này như thế nào liền như vậy nghiêm túc, chỉ phải một năm một mười mà nói. Sách, ta không phải cố ý trốn học, ta tới chỗ này đổ hắn chủ yếu là muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc vì cái gì nhằm vào ta ân, Lâm. Kiến Lộc thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Sau đó đâu, sau đó hắn nói, ai, ngươi trước kia ở văn khoa ban cùng một cái kêu Cung Ngọc kết thúc sao? Loại này vấn đề hắn vốn dĩ không nghĩ hỏi Lâm Kiến Lộc. Bởi vì Ngô Kiến lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự còn chờ kiểm chứng. Diêm Hàn không nghĩ hiểu lầm oan uổng người tốt, nhưng không đề cập tới Cung Ngọc kết lại không biết nên như thế nào giải thích hắn vừa mới cùng. Ngô Kiến nói chuyện nội dung. Huống hồ Lâm Kiến Lộc đã từng còn cùng nàng một cái lớp quá. Muốn chứng thực tình huống hỏi hắn có lẽ là một cái không tồi lựa chọn. Chẳng qua, Lâm Kiến Lộc mặt bộ biểu tình rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Hắn mày nhăn lại, trong nháy mắt liền nghĩ tới cái gì? Hỏi, ngươi là nói chuyện này cùng nàng có quan hệ? Ngoặc kép, xem đi, hắn sợ chính là cái này. Diêm Hàn vội nói. Chỉ là nghe nói, thật giả còn không nhất định đâu. Cho nên ta mới muốn hỏi một chút ngươi cùng nàng có quen hay không ân, nhưng Lâm Kiến Lộc lại. Gật đầu nói, ta đã biết Diêm Hàn, ân, không phải, ngươi biết gì, ngươi đừng xúc động a, bị này dâu ông nọ cắm cằm bà kia đối thoại kinh đến. Tổng cảm thấy sải bước đi phía trước đi Lâm Kiến Lộc khả năng giây tiếp theo liền phóng đi nhất ban. Tìm người đối chất. Dưới tình thế cấp bách Diêm Hàn vội kéo lấy Đại Lâm ca góc áo. Lâm Kiến Lộc một cúi đầu thấy kia chỉ nắm chặt chính mình góc áo tay. Bước chân tiệm hoãn, tựa hồ đột nhiên bị hắn đậu đến. Khóe môi đều hơi hơi dơ lên vài phần. Hỏi hắn, ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì? Không biết à, Diêm Hàn có điểm ma chảo. Khô cằn mà đem chính mình chân từ nhân ra góc áo thượng cầm xuống dưới. Đại ca có điểm ngượng ngùng, chính là ngươi vừa rồi như vậy nhi, ân, ta tổng cảm giác có sát khí. Lâm Kiến Lộc nói, cung gia cùng nhà ta là thế giao, trừ lần đó ra đôi ta liền không có cái gì, Diêm Hàn. Nga, tuy rằng không biết như thế nào đột nhiên nói với hắn cái này, nhưng Diêm Hàn vẫn là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, không thể đủ đi, thế giao, vẫn là cùng tuổi cùng lớp cấp. Dựa theo phim truyền hình tình tiết hai người không nên là thanh mai trúc mã. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, thở sâu, Lâm Kiến Lộc nói, ta khi còn nhỏ thói ở sạch thực trọng, không thể cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên thật sự không thân, nga nga nga tuy rằng không thân. Nhưng nếu là nàng lời nói, làm ra loại sự tình này cũng không phải không thể nào, a. Diêm Hàn trừng mắt. Kỳ thật ấn Diêm Hàn xem người kinh nghiệm tới nói Ngô Kiến hôm nay nói với hắn nói hẳn là đều là. Thật sự, hắn là căn cứ không thể dễ tin người khác lời nói của một bên cùng chính mình cảm quan mới không? Nghĩ tùy ý đem cừu hận ánh mắt đặt ở cái kia cái gì thuyết trên đầu. Nhưng nếu Lâm Kiến Lộc cũng nói như vậy nói kia khả năng liền 8-9-0-10 đi. Bất quá trong đó nguyên do Diêm Hàn không hỏi. Lâm Kiến Lộc cũng chưa nói, chỉ cần đem sự tình làm rõ ràng là được, hai người đều không phải cái loại này lắm mồm người, chuyện này liền giao cho ta đi, Lâm Kiến Lộc nói. Bao gồm lúc trước là ai báo nguy sự, ta đều sẽ cho ngươi cái công đạo, Thành, Diêm Hàn nói. Luận điều tra sự tình Lâm Kiến Lộc đích xác so với hắn chuyên nghiệp có thủ đoạn đến nhiều. Chẳng qua, này có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái. Xã hội thượng lưu sự hắn không hiểu, nhưng nếu Cung Ngọc Thiết thật sự rất có lực lượng thả hai nhà vẫn là thế gia nói. Không biết Lâm Kiến Lộc nhúng tay có thể hay không có phiền toái. Vốn dĩ cũng không gì đại sự, hắn chỉ là tưởng trong lòng có cái số là được. Ngoạn ý nhi này có chướng không sợ tính. Hắn tin tưởng nếu đối phương tiếp tục bới lông tìm vết nói chung có một ngày sẽ rơi xuống trên tay. Hắn, hơn nữa Đại Lâm ca ngày thường cũng rất vội, trừ bỏ muốn vội trường học sự còn có hệ thống nhiệm vụ phải làm. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới cái kia Ngô Kiến nói Cung Ngọc Tuyết làm vườn trường bá lăng thật lâu. Nhiệm vụ của ngươi có hay không chính là loại này hy vọng không cần bị nàng khi dễ nguyện vọng. Trong ấn tượng là không có. Này ta phải tìm Simonser, Lâm Kiến Lộc nói. Ân, ấn phía trước Lâm Kiến Lộc cách nói. Ý niệm sinh ra là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Loại này xác suất gom lại kỳ thật đi theo cơ sinh ra đến không sai biệt lắm. Cũng không có cái gì quy luật nhưng theo. Không sinh ra quá cũng có khả năng, hơn nữa ý niệm rất có thể chỉ là một đoạn ngắn thanh âm. Một cái thình lình xảy ra ý tưởng, có lẽ này chủ nhân cũng không biết chính mình cứ như vậy sinh thành như vậy một đoạn ý niệm mà đi. Cho nên muốn từ giữa sàng chọn yêu cầu thời gian. Gật gật đầu, Diêm Hàn bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, liền một bộ anh em tốt bộ dáng đụng phải Lâm Kiến Lộc bả vai một chút. Còn có một vấn đề, ngươi biết Cung Ngọc Tuyết thích ngươi sao? Bộ dáng này hoàn toàn là hai cái huynh đệ chi gian đàm luận nữ hài tử A cảm tình A linh tinh tư. Thái, vốn dĩ tuổi dậy thì nam sinh sao? Nói một câu cảm giác xxx thích ngươi đề tài. Cho nhau nói một câu cái này thực bình thường, ít nhất ấn Diêm Hàn kinh nghiệm tới nói là cái dạng này. Nhưng Lâm Kiến Lộc lại đột nhiên lại nhìn hắn một cái. Lúc này còn nhíu hạ mày, mặt bộ biểu tình theo sau mới trở về bình tĩnh mà nói. Không biết, Lâm vào tự hỏi Diêm Hàn cũng không có phát hiện đối phương dị trạng. Kia những cái đỏ ý niệm sẽ có loại này về ai thích ngươi nội dung sao? Không biết, Lâm Kiến Lộc nói, ta đem sở hữu về thích từ đều che chắn, Diêm Hàn. Ngoặc kép, ngoạn ý nhi này còn có thể che chắn. Có thể che chắn, Lâm Kiến Lộc giải thích, đầu tiên có thể thấy những người khác ý niệm không đại biểu liền phải nhìn trộm người khác sao sao. Mà không nhìn trộm người khác sao sao còn lại là Lâm Kiến Lộc đối chính mình chức nghiệp yêu cầu. Hắn vì thế còn chế định một loạt chế ước điều khoản. Che chắn từ ngữ mấu chốt chỉ là trong đó một tiểu hạng. Chế ước điều khoản nội dung A4 đóng dấu giấy có thể ước chừng đánh thượng hơn 30 trang. Mục đích là tận lực lẩn tránh trong sinh hoạt các loại xâm hại người khác quyền lợi sự tình phát. Sinh, Diêm Hàn, ngoặc kép, ngươi còn cấp chính mình viết ước thúc điều khoản. Tiếp theo, Lâm Kiến Lộc không có trả lời hắn, mà là nói, ai thích ai rõ ràng không ở ta nghiệp vụ trong phạm vi. Ta lại không phải Nguyệt Lão, ngụ ý chính là hắn không cần phải biết. Lời tuy như thế, nhưng, ngươi liền sẽ không cảm thấy tò mò sao? Không hiếu kỳ ai thích ngươi linh tinh. Diêm Hàn hỏi, Lâm Kiến Lộc đáp, không tò mò quá, nếu thật muốn biết chuyện gì hắn có thể thông qua siêu tập chứng cứ. Đi quan sát, đi luận chứng trinh thám, dùng một ít người bình thường thủ đoạn đi chứng thực, mà sẽ không sử dụng loại này, bàn tay vàng. Người càng là có được càng nhiều quyền lợi liền càng phải khống chế chính mình sao sao. Không biết có phải hay không từ nhỏ ra giáo khắc nghiệt quan hệ. Lâm Kiến Lộc từ có được cái này hệ thống khi liền biết như vậy đạo lý. Cũng đúng, Diêm Hàn rất là tán thành mà nói. Ngươi nếu là mỗi ngày vận dụng hệ thống công năng nơi nơi hạt xem. Ta đây đã sớm quay ngựa tuy rằng này đạp mã rớt đến cũng rất nhanh. Thật là không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Hai người một đường nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vừa đi trở lại lầu 3, Lâm Kiến Lộc ngẫu nhiên sẽ quay đầu nhìn phía Diêm Hàn. Chỉ là nhấp khẩn môi mỏng, lại không nói chuyện, thẳng đến hai người liền sắp đi đến lớp cửa. Hắn mới đè thấp thanh tuyến nói, đệ tam điểm mà đi, con có đệ tam điểm. Có, Lâm Kiến Lộc hít một hơi thật sâu, hình như là ấp ủ hồi lâu qua đi mới quay đầu nhìn về phía hắn. Hơi hơi khơi màu khóe môi, nói, đệ tam điểm, thích ta người quá nhiều, nếu không che chắn nói ta chẳng phải là sẽ mỗi ngày cũng chưa phiền chết, Diêm Hàn. Ngoặc kép, đối tượng Lâm Kiến Lộc một đôi tràn ngập ý cười đôi mắt. Diêm Hàn đột nhiên ý thức được Lâm Kiến Lộc đây là ở cùng hắn nói giỡn. Đồng dạng là vườn trường nam thần cấp nhân vật, nếu là Ngụy Ninh Hâm cái loại này tự đại người ta nói ra lời này còn có khả năng. Nhưng Lâm Kiến Lộc trước nay đều là cực độ khiêm tốn nội liễm. Hắn sẽ nói như vậy đó chính là hoàn toàn ở đậu hắn. Đem một đôi xinh đẹp đôi mắt chừng đến lão đại, cho nên đại Lâm ca thế nhưng học hư. Là ai, rốt cuộc là ai làm, như vậy năng lực, đem Lâm Kiến Lộc đều cấp dạy hư a. Một bước chân nhập lớp thời điểm chuông tan học thanh vừa lúc khai hỏa. Bởi vì vừa mới là ở thượng tự học khóa duyên cớ không có lão sư ở lớp. Thế cho nên tiếng chuông khai hỏa trong nháy mắt Diêm Hàn liếc mắt một cái liền thấy Ninh Động Mập. Mặt thân thể không phải lưu một chút mặt phải đồng học chính là ý đồ đem phía trước đồng học kéo. Qua tới nói chuyện Ôn Giác Vinh, còn có ngồi ở phía trước vốn là đang xem quản kỷ luật nhưng trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt. Hồ lớp trưởng, cùng với nhảy nhót lung tung còn ở bởi vì bọn họ ban đánh thắng trận bóng rổ nhi hưng phấn không? Thôi mặt khác đồng học, Diêm Hàn bỗng nhiên cảm thấy hình như là ai đều có khả năng. Tác giả có lời muốn nói, mọi người, chăm miệng một lời, là ngươi a, hết chương.